Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1022, Đồ Long Dũng Sĩ. Hai ngày sau, trong thời gian Tần Phong tiếp tục đứng ở nước chảy trấn, quan sát không đích biểu hiện. Ân, mặc kệ hôm nay Linh cỡ nào đơn thuần, nhưng tương lai Linh là một cái khiến cho thế giới thụ cũng vì đó nhức đầu bác. Cho nên phải tỉ mỉ quan sát, để không làm cho nước chảy trấn cư dân hoài nghi. Tần Phong trong ngày thường đã ở trấn trên tiếp một ít nhiệm vụ, trợ giúp trấn trên các cư dân diệt trừ chiếm giữ đang chảy thủy trấn phụ cận quái vật. Ân, tuy là hiện nay là tứ giai chủ thần, nhưng Tần Phong sức chiến đấu hoàn toàn có thể sánh vai đỉnh phong cửu giai chủ thần. Hơn nữa, hắn bây giờ có thể mượn thế giới thụ lực lượng, cũng có thể mượn ba vị vận mệnh nhánh sông lực lượng, trực tiếp đem thần vị tạm thời đề thăng tới cửu giai chủ thần. Cho nên một dạng quái vật hoàn toàn không phải Tần Phong đối thủ. Chút bất chi bất giác, Tần Phong đã ở nước chảy trấn tích lũy không tầm thường danh vọng, không ít nước chảy trấn cư dân thậm chí đem Tần Phong trở thành lưu lạc anh hùng. Làm đi ở trên đường cái thời điểm, một ít trấn trên thiếu nữ cũng đều sẽ hướng Tần Phong đầu lấy yêu thích ánh mắt, thậm chí thỉnh thoảng sẽ chịu đến trấn trên thiếu nữ đưa tiên tương đương hoa. Thúc thúc, người đã về rồi. Ngày này làm Tần Phong kết thúc một ngày làm việc, phản hồi dôn cha trong nhà lúc, một cái song đuôi ngựa, vóc người gầy nhỏ, một đôi mắt nháy không ngừng tiểu nha đầu bật bật nhảy nhảy từ trong nhà chạy ra, đi tới Tần Phong trước mặt. Mấy ngày này, Linh Nhi nha đầu kia mỗi ngày quấn quýt lấy Tần Phong đem cố sự. Linh Nhi, ngày hôm nay muốn nghe câu chuyện gì? Tần Phong mỉm cười, cho Linh Nhi tới một tìm ra manh mối giết, lập tức khiến cho nha đầu kia khuôn mặt hồng đến rồi trên cổ. Ngô, ngày hôm nay còn muốn nghe Titan thần tộc cố sự, vì sao Titan thần tộc đã từng có rất nhiều minh hữu, nhưng sau lại thành cô gia quả nhân, bị long tộc đẩy ngã đâu? Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Cái này khiến cho thúc thúc cho ngươi từ từ mà nói tới. Tần Phong trực tiếp ngồi ở trong viện, sau đó vỗ vỗ đầu gối. Này đây tiểu nha đầu ngồi lên. Ngô, ta trước đóng cửa lại. Linh Nhi giảo hoạt cười cười, sau đó đem viện môn khóa trái, lúc này mới ngồi ở Tần Phong đẩy lên, thân thể nửa tựa ở Tần Phong nghiêng người, bắt đầu lẳng lặng nghe Tần Phong kể chuyện xưa. Cố sự là cái dạng này, ở Titan thần tộc từ khi còn nhỏ yếu, cái chủng tộc này minh bạch, thế giới này chỉ có dựa vào bằng hữu mới có thể sinh tồn được. Vì vậy kết giao rất nhiều minh hữu, mọi người đoàn kết nhất trí, cộng đồng phát triển, nhưng sau lại, làm có lực lượng cường đại sau đó, Titan thần tộc liền bản thân bị lạc lối, cho rằng bằng hữu chính là trói buộc. Vì vậy từ bỏ dĩ vãng bằng hữu, cũng nô dịch từng cái chủng tộc. Như vậy dần dần, Titan thần tộc liền trở thành cô gia quả nhân, cũng dần dần ở trong sức mạnh mê thất chính mình, cuối cùng bị long tộc đánh bại. Tần Phong từ từ nói rằng, ân, hắn hiện tại cấp cho cái này tương lai đại boss quán thâu một cái quan niệm, đó chính là khắc chế lực lượng của chính mình đối với trong vũ trụ chủng tộc khác, cầm bao dung thái độ. Tuy là như vậy không cách nào cải biến tương lai thế giới tuyến, nhưng lại có thể tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, ảnh hưởng vận mệnh trường hà tuyển trạch. Nghe trấn trên nhân nói, ở cực kỳ lâu trước đây, thần sư Hoàng Hướng cũng là một cái vô cùng thân thiện hoàng triều, nhưng tiếc là sau lại càng ngày càng tàn bạo, ai làm có đầy đủ lực lượng sau đó, người sẽ mê thất chính mình sao? Linh tự tay gõ một cái đầu, thần sắc có chút mê man. Nàng quá khứ nhìn mạo hiểm cố sự, đều là mạo hiểm giả mở ra mạo hiểm lữ trình, theo đuổi lực lượng cường đại, mà ở thu được lực lượng sau đó, liền có thể đánh bại tà ác đối thủ, cứu vớt thân nhân và bạn, trở thành mọi người trong miệng anh hùng. Nhưng Tần Phong cố sự cũng là một cái anh hùng, đang đeo đuổi lực lượng trong quá trình, dần dần mê thất chính mình, đọa lạc trở thành một cái tà ác tồn tại. Nhưng là, nếu như không có lực lượng, không phải cũng bị khi dễ sao? Chúng ta thủy linh tộc, đời đời kiếp kiếp chịu thần sư hoàng hướng nô dịch. Các tộc nhân của ta, mỗi người thân mắc chớ chú. Cái này chẳng lẽ không đúng bởi vì không có lực lượng sao? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Mẫu thân đại nhân, bị thần sư hoàng hướng người chết cháy. Không phải là không có lực lượng sao? Linh Nhi dường như nghĩ tới điều gì, lại hỏi ngược, mà có nên nói hay không bắt đầu chết thảm mẫu thân lúc. Tiểu nha đầu trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng cố nén, thủy chung không khóc được. Khái khái, cái này, Linh Nhi, thúc thúc không phải khuyên ngươi buông tha lực lượng, mà là khuyên ngươi, ở thu được lực lượng sau đó, học được khắc chế chính mình, không nên để cho chính mình trở thành chính mình đã từng người đáng ghét. Phải biết rằng, ở ta cố hương, một cái tên gọi là địa cầu địa phương, có như vậy thứ nhất ngụ ngôn, là đồ long dũng sĩ, cuối cùng rồi sẽ biến thành ác long. Tần Phong thở dài một hơi nói, trước mắt cái tiểu nha đầu này, tuy là còn không gì sánh được nhỏ yếu, chính mình tùy tiện động thủ, là có thể bóp chết vị này tương lai siêu cấp lớ boss. Nhưng từ cái tiểu nha đầu này trong ánh mắt, hắn lại thấy được một loại tên là cố chấp phẩm chất. Sợ rằng, đối với cừu hận chấp nhất, sớm muộn phải khiến cho cái này đơn thuần tiểu nha đầu trở thành tương lai kinh khủng nhất đại boss. Đồ long dũng sĩ, cuối cùng rồi sẽ trở thành ác long đinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.